Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, thắng bại không quá quan trọng. Không cần để ý, chương 464, thắng bại không quá quan trọng. Không cần để ý, làm Phương Bình đi ra một sát na. Thao trường bốn phía, bỗng nhiên vang lên một trận vang vọng ma võ tiếng hô hoán. Xã trưởng vô địch, ngoặc kép, vô địch, ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiếng giống ồn ào náo động. Những người này giao thủ là tại ma võ trong trường. Mặc dù không có đối ngoại thông chi, nhưng đánh bắt đầu cũng là thanh thế to lớn. Giờ phút này, bên ngoài sân đã sớm tụ tập vô số học sinh. Khi thấy Phương Bình đi ra, mặc kệ là chân tâm thật ý, vẫn là đập cái mông ngựa. Trước hồ lại nói, bằng không xã trưởng biết bọn hắn tại cái này, không cho hắn trợ uy, quay đầu khấu trừ học phần làm sao bây giờ? Phương Bình có chút hướng bốn phía gật đầu, cất cao giọng nói, chư vị đồng học, luận bàn mà thôi, không muốn huyên náo, để các sư huynh xem thường ta ma võ. Ngoặc kép, vừa mới nói xong, toàn trường đều im lặng. Phương Bình chi uy, có thể thấy được lốm đốm. Phương Bình ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lo lắng lấy, quay đầu muốn hay không tái phát điểm phúc lợi. Nhìn xem, cái gì gọi là chúng vọng sở quy. Nhìn xem, cái gì gọi là uy vọng phục chúng. Tần Phượng Thanh bọn gia hỏa này, ra sân thời điểm, có cái này đãi ngộ sao? Đối diện, Trịnh Nam Tề sắc mặt nghiêm túc. Không nói những cái khác, liền nói cái này nhân khí. Võ đại đệ nhất nhân quả nhiên danh bất hư truyền. Phương Bình có thể thu được dạng này uy danh. Muốn nói thực lực chênh lệch, hiển nhiên không có khả năng. Võ đại bên này, bốn người ra sân, thực lực đều là cực mạnh. Cái kia đầu chọc yếu một điểm, cũng là duy nhất người thua. Mà lại càng về sau càng mạnh. Phương Bình áp trận, thực lực chỉ sợ so mong muốn muốn càng mạnh. Trịnh Nam Kỳ sắc mặt nghiêm túc. Phương Bình thì là nhẹ nhõm cười nói. Trịnh sư huynh, lên lôi đài. Ta hôm qua liền đã nói qua. Ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Hy vọng trịnh sư huynh cũng không cần lưu thủ. Tự nhiên, ngoặc kép. Phương Bình tiêu sái tự nhiên. Nhẹ khẽ vuốt vuốt bên hông bội đao. Khẽ cười nói. Đã như vậy, vậy ta liền xuất đao. Ngoặc kép, trên đài hội nghị, Lý lão đầu bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng nói. Phương Bình, bọn hắn là khách nhân. Bình loạn đao đừng có dùng. Phương Bình nghe vậy nghĩ nghĩ. Gật đầu nói, vậy liền, chấm ngoặc kép. Trịnh Nam Kỳ cảm giác mình bị vũ nhục. Sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Trầm giọng nói, Phương sư đệ. Đã nói toàn lực ứng phó, vậy cũng không cần tới này chút. Ngoặc kép, Phương Bình có chút khó khăn, bất quá rất nhanh nhân tiện nói. Thôi được, ta thật muốn làm như thế, cũng là đối võ đạo bất kính. Vậy thì bắt đầu đi. Ngoặc kép, dưới đài, Phương Bình nói bắt đầu. Khu nghỉ ngơi, Tần Phượng Thanh bỗng nhiên thở dài. Xong, đám người nhao nhao nhìn về phía hắn. Liền ngay cả Lý Phi đều không lo được trừng mắt vừa chạy tới Lý Hàn Tùng. Trầm giọng nói, có ý tứ gì? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh lần nữa thở dài, nhìn chung quanh một lần. Một bên, Tô Tử Tố rất hiểu chuyện lý, vội vàng móc ra mấy khỏa năng lượng quả đưa tới. Cái này mấy trận chiến, Tần Phượng Thanh một mực tại giúp đỡ phân tích chiến đấu. Bao quát giới thiệu những người khác. Bất quá, đầu chọc có cái không tốt yêu thích. Không ăn đồ vật lời nói lắp ba lắp bắp. Ăn mới có thể nói không cà lăm. Tần Phượng Thanh một ngụm nuốt vào. Lúc này mới cấp tốc nói. Phương Bình đao pháp không ra sao. Đừng nhìn ta như vậy. Ta chăm chú. Đao pháp còn không bằng ta. Bất quá hắn thực lực cực mạnh. Cùng Lý viện trưởng học được dưỡng đao thuật. Đã từng một đao đánh bại Lý đầu sát, kém chút nhất đao chảm giết hắn. Song phương cùng giai, Nói một cách khác, bây giờ nói không chừng cũng có thể nhất đao chảm Lý Đầu Sắt. Lý huynh, người vừa mới cùng Đầu Sắt giao thủ, biết hắn thực lực, lần trước Phương Bình nuôi đao mấy tháng mà thôi. Ta tính toán, lần này hắn từ giao thừa về sau liền không có lại rút đao. Cũng có hơn một tháng. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh nói, tiếp tục ăn quả, lần nữa nói bổ sung. Khi đó tứ phẩm, hiện tại ngũ phẩm đỉnh phong, liền hắn hiện tại khí huyết này, đao nuôi cũng không biết mạnh bao nhiêu. Đám người nhao nhao ngưng lông mày. Lý Phi nhìn về phía đầy người máu tanh Lý Hàn Tùng. Lý Hàn Tùng thì là ho khan nói, kia là trước đó, hiện tại hắn chưa hẳn có thể một đao bại ta. Một câu, chưa hẳn có thể một đao bại ta. Đại biểu gia hỏa này cũng không tự tin, có thể hay không kháng trụ một đao. Lý Phi thế nhưng là biết gia hỏa này có bao nhiêu khó chơi. Cái này chẳng phải là nói, nghĩ đến cái này, Lý Phi vội vàng hướng phía dưới nhìn lại. Thao trường phía trên, gió nổi mây phun, làm Phương Bình đỡ đao một khắc này. Trịnh Nam Tề sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, ngũ phẩm sơ đoạn Phương Bình, đánh lén phía dưới, đã từng nhất đao chảm giết qua lục phẩm sơ đoạn võ giả. Kim cốt khôi phục về sau, đã từng chém giết qua lục phẩm trung đoạn. Bây giờ, hắn bước vào ngũ phẩm đỉnh phong, kim cốt cùng nửa kim thân đúc thành, những ngày này cũng đã rèn luyện hoàn tất. Ngày đó hắn khí huyết nhất cường độ cao là 4.800 tạp. Hôm nay lại là 5.999 tạp. Tăng lên hơn 1.000 tạp khí huyết. Lại so với hội giao lưu trong lúc đó, Phương Bình khí huyết càng là tăng trưởng một mảng lớn. Giờ phút này, Phương Bình chỉ là đỡ đao chưa nhổ, liền đã không khí ngột ngạt đến cực hạn. Trên đài hội nghị, Lý Mặc càng là biến sắc lại biến. Trịnh Nam Kỳ là thằng ngu sao, còn tại cho đối phương xúc thế thời gian. Trong mắt hắn, giờ phút này, cái này gọi Phương Bình tiểu tử, ngay tại mở ra kim cốt. Đúng vậy, kim cốt, cái này còn không chỉ. Trong tay đối phương, từng đạo thiên địa lực lượng tràn vào trong đao. Phương Bình bên hông bội đao, đã bắt đầu rung động hư không? Lúc này, tranh tài đã bắt đầu. Trịnh Nam Kỳ giờ phút này cần phải làm là đánh gãy đối phương xúc thế, mà không phải một mực tại làm nhìn xem. Ngớ ngẩn, ngoặc kép, ngươi cho rằng đây là người trong nhà luận bàn sao? Ngoặc kép, ngươi còn chờ đối phương xúc thế kết thúc lại ra tay sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Mặc vị này bát phẩm cường giả, vốn có thể bình tĩnh vô cùng. Nhưng hôm nay hoàn toàn chính xác có chút bị tức đến. Trước đó mấy trận chiến đều là mất mặt đến cực điểm. Một trận chiến này, có lẽ càng mất mặt. Trịnh Nam Kỳ võ đạo tinh thần rất đủ. Bởi vì hắn là lục phẩm cao đoạn, cho nên hắn biết Phương Bình đang xúc thế, lại là một mực cho hắn thời gian. Giờ phút này, trên bãi tập gió nổi mây phun, đơn về mặt khí thế tới nói, còn không có đánh, Trịnh Nam Kỳ liền rơi vào hạ phong. Lý Mặc trong lòng cuồng mắng. Lý lão đầu cũng có chút im lặng nói, Phương Bình kỳ thật đã sớm có thể tụ lực, có thể hắn một mực chờ đến tranh tài bắt đầu, chính là nghĩ càng công bằng một chút, không nghĩ tới, khụ khụ, chấm ngoặc kép. Lý lão đầu gặp vị này cùng họ lão ca có bão nổi xúc động, không có lại đả kích. Ngươi trấn tinh thành tiểu tử, là thật có chút ngốc. Nghĩ nghĩ, Lý lão đầu bỗng nhiên nói, các ngươi bên kia có tivi có thể xem đi. Hắn có phải hay không nhìn võ hiệp kịch đã thấy nhiều. Chấm ngoặc kép, ngậm miệng, ngoặc kép, mắng không phải là hắn Lý Mặc, là Vương Bộ Trường. Lý Trường Sinh đây là muốn tìm khung đánh. Người ta Trịnh Nam Kỳ vẫn còn con nít, tôn sùng võ đạo tinh thần, chờ đối thủ xúc thế hoàn tất, hoàn toàn không có vấn đề nha. Vương Bộ Trưởng trong lòng giúp đỡ an ủi một câu, nhìn lại Trịnh Nam Kỳ. Được rồi, tiểu tử ngươi chỉ sợ áp đặt mệnh. Phương Bình đều nhanh ngưng tụ 30 luân thiên địa lực lượng. Ngươi lại không đánh gãy. Hắn một đao có thể tươi sống đánh chết ngươi. Đợi chút nữa còn phải lão tử xuất thủ mới được. Vương bộ trưởng yên lặng nhìn xem. 35 luân tả hữu, 40 luân tả hữu. Hài tử, lại không đánh gãy. Ta liền muốn không chờ hắn xuất thủ. Liền ngăn chờ. 45 luân. Phương Bình, ngươi đủ a, thân thể ngươi sức thừa nhận cũng không xê xích gì nhiều. Tốt xấu chừa chút mặt mũi. Thật đúng là muốn một đao đánh chết hắn sao? Mặc dù Phương Bình 45 luân thiên địa lực lượng, cùng bọn hắn những cường giả này so ra, chênh lệch không nhỏ, có thể trên bản chất còn là giống nhau. Chênh lệch chỉ là sử dụng người mà thôi. Ngưng tụ đến 50 luân, ắt có niềm tin một đao đánh chết đối phương. Vương bộ trưởng còn tại yên lặng tính toán. Dưới đài, Phương Bình có chút hơi khó. Trịnh Nam Kỳ, tốt đơn thuần a, ta là một đao đánh bại ngươi đâu? Vẫn là một đao đánh bại ngươi đây. Ngươi sớm một chút đánh gãy ta, ta tốt xấu đánh với ngươi một hồi nha. Phương Bình không có sớm tụ lực, kỳ thật vẫn là có chút nhường tâm tư. Ngưng tụ thiên địa lực lượng không đủ, Trịnh Nam Kỳ cũng có thần binh nơi tay. Một đao là phách không chết. Nhưng bây giờ, Phương Bình một lần đều muốn ngừng xuống tới được rồi. Tranh tài cũng bắt đầu. Gia hỏa này thế mà cứ như vậy một mực nhìn lấy hắn. Hắn không có ẩn tàng năng lượng ba động a. Rõ ràng như vậy, cảm nhận được cánh tay hơi có bành trướng cảm giác. Phương Bình vẫn là chủ động dừng lại. 45 luân, chém ra một đao đi. Nhỏ Trịnh đồng chí có thể tiếp xuống a. Trịnh Nam Kỳ cũng không phải thật đơn thuần đến nhà. Ngay tại Phương Bình dừng lại một khắc này, Trịnh Nam Kỳ đột nhiên động, không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh. Sau một khắc, Trịnh Nam Kỳ trên nắm tay bộc phát ra vô cùng huyễn mắt quang mang. Hắn dùng chính là thần binh quyền sáo. Phương Bình ánh mắt sáng như tuyết. Liền cái này quyền sáo, cho đại sư tử. Đại sư tử huyết tinh quyền sáo, tại thần binh phía dưới, cũng là nghe tiếng cả nước. Trước đó Phương Bình còn đang suy nghĩ, thần binh không xứng đôi làm sao bây giờ. Hiện tại xem ra, quyền sáo này cho đại sư tử dùng nên vấn đề không lớn. Diệt thần nhất đao chảm, ngoặc kép, ngay tại Trịnh Nam Kỳ một quyền oanh tới đồng thời. Phương Bình rút đao, oanh. Đao vừa gảy ra, bốn phía thổ địa trong nháy mắt nhấc lên, bụi đất tung bay, một đạo thông thiên cột sáng trong nháy mắt dâng lên. Thao trường bốn phía, một chút thấp phẩm học sinh càng là liên tục rút lui. Dư âm năng lượng đánh ra bọn hắn không ngừng rút lui. Trên đài hội nghị, Lý Mặc ngo ngoe muốn động, làm xong tùy thời cứu viện chuẩn bị. Oanh, ngoặc kép. Đầu tiên là một đạo quang mang chói mắt truyền ra. Một lát sau, nương theo lấy tiếng vang truyền đến đồng thời. Một thân ảnh bay ngược mà ra. Bụi đất tung bay bên trong. Phương Bình rút đao vào vỏ. Đạp không mà đứng. Bốn phía bụi đất đến bên cạnh hắn. Trong nháy mắt rơi xuống. Khôi phục lại bình tĩnh. Nơi xa, Trịnh Nam Kỳ rơi xuống đất. Không ngừng rút lui. Liên tiếp rời khỏi hơn 100 mét, mặt đất bị dẫm ra từng đạo lan tràn ra vết dạn mai rùa. Thao trường ngoại vi lưới sát, trực tiếp bị đụng bay ra vài trăm mét xa. Trịnh Nam Kỳ hai chân kéo lấy, cuối cùng càng là vạch ra một đạo dài mấy chục mét kéo ngấn. Thẳng đến dừng lại một khắc này, Trịnh Nam Kỳ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, một ngụm máu từ trong miệng phun ra. Ngẩng đầu nhìn một chút đã tại hắn tiền phương rơi xuống Phương Bình. Trịnh Nam Kỳ sắc mặt trắng bệch, lẩm bẩm nói, võ đại đệ nhất nhân, chấm ngoặc kép, đây chính là võ đại đệ nhất nhân thực lực sao? Cái này chính là mình cảm thấy không có gì võ đại học sinh sao? Một đao bài, hôm nay 5 trận chiến, những người khác đánh lại thảm, lại mất mặt. kỳ thật cũng không tính thật rất thảm. Tưởng siêu vết thương nhỏ mà thôi. Tần Phượng Thanh thương thế rất nặng. Diêu Thành Quân cũng chỉ là miễn cưỡng đánh lui Khương Hy Nhiên. Trên thân cũng là thụ thương vô số. Vương Kim Dương, Lý Hàn Tùng đều là gian nan đánh thành ngang tay. Cũng không phải là thật thực lực liền mạnh hơn bọn họ. Có thể đối bên trên Phương Bình, hắn thế mà một đao cũng không đón lấy. Vừa mới một đao kia, Phương Bình, về sau giống như lưu lực. Hắn có thể cảm nhận được xuất đao thời điểm cùng đao quyền tương giao một khắc này. Lực bộc phát khác biệt. Đối diện, Phương Bình một mặt áy náy, có chút khom người nói. Trịnh sư huynh, làm võ đại học sinh bên trong, trước mắt thứ một võ giả. Ta không thể bại, mà võ, cũng thua không nổi, thật có lỗi. Trịnh Nam Kỳ mặt mũi tràn đầy cay đắng, muốn nói lại thôi. Phương Bình không nói chuyện, tiến lên dìu dắt một thanh, khẽ cười nói, hữu nghị thứ nhất, tranh tài thứ hai, hôm nay chúng ta không say không về. Ngoạc kép, ngoằm miệng nói, Phương Bình dư quang nhìn thoáng qua quyền sáo. Ta đi. Thần binh chính là tốt. Một đao kia vỗ xuống. Quyền sáo vẫn là quyền sáo. Một điểm vết tích đều không có lưu lại. Lợi hại. May mắn không có chém nát. Bằng không. Quyền sáo nhưng là không còn. Giữa sân. Phương Bình một đao đánh tan Trịnh Nam Kỳ. Trên trận. Tần Phượng Thanh lần nữa một ngụm nuốt vào một viên năng lượng quả. Sờ lên bụng. Không thể lại ăn. Lại ăn. Năng lượng tiêu hóa không được nữa. Gặp Lý Phi mấy người phảng phất có chút chịu không được cái này kích thích. Tần Phượng Thanh ra vẻ nhỏ giọng nói. Phương Bình kỳ thật lưu thủ. Tối thiểu bảo lưu lại một nửa thực lực. Các ngươi, ai, hắn đại khái cũng không ngờ tới. Lão Trịnh thực lực chênh lệch đến mức này. Tần Phượng Thanh lắc đầu không thôi. Một bộ rất vẻ mặt bất đắc dĩ. Vỗ vỗ một bên Tưởng Siêu, thở dài nói, mập mạp, thật không phải đả kích ngươi. Ngươi ra sân, hắn nửa đao liền đánh chết ngươi. Trước đó ta nói hắn một cái đánh các ngươi 10 cái. Các ngươi không tin, chấm ngoặc kép, Lý Phi sắc mặt hơi có vẻ khó coi nói. Hắn tụ lực thật lâu, chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh lần nữa thở dài nói. Hắn cố ý nhường đâu. Muốn cho lão Trịnh đánh gãy hắn, tốt xấu cho các ngươi chừa chút mặt mũi, bằng không, hắn tụ lực còn cần lâu như vậy. Ai biết, các ngươi cái này kinh nghiệm thực chiến, không có người nào, cứ làm như vậy nhìn xem, càng về sau, không có xem bản thân hắn cũng sẽ không tiếp tục bạo phát sao. Biết sớm như vậy, cái này tiếp tục nhường một chút. Tần Phượng Thanh, ngoặc kép. Vương Kim Dương khẽ quát một tiếng, trách cứ, đừng nói lung tung, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh hiểu rõ, cười khan nói, mọi người đợi chút nữa đừng nói cho lão Trịnh, biết, hắn còn không phải thụ đả kích chết rồi, việc này tất cả mọi người đừng nói, bây giờ nhìn lại, lão Trịnh giống như cũng không bị tổn thương, Phương Bình xúc thế lâu như vậy, mới miễn cưỡng đánh lui hắn. Hắn đại khái dễ chịu một chút. Những người khác không có lên tiếng âm thanh. Tưởng Siêu lau lau không tồn tại đổ mồ hôi. Hùng hùng hổ hổ nói. Mẹ nó, thật hung tàn. Gia hỏa này, hôm qua không phải nói hắn giết lục phẩm đỉnh phong là thụ thương sao? Ngoạc kép, Tần Phượng Thanh im lặng nói. Liền xem như thụ thương. Cái kia thời điểm mới ngũ phẩm trung đoạn. Hiện tại cũng đỉnh phong, thực lực tăng một mảng lớn, các ngươi nghĩ như thế nào? Ngoạc kép, Tưởng Siêu một mặt phiền muộn, nhả rãnh nói, ta nhìn hắn thật hòa khí một gia hỏa, làm sao cuồng bạo như vậy? Ngoạc kép, hòa khí, chấm ngoạc kép, Tần Phượng Thanh đều muốn chửi má nó, bất quá cân nhắc đến mắng, đại khái sẽ bị Phương Bình đánh chết, cười cười nói. Hắn là ma võ võ đạo xã trưởng, đối khách nhân tự nhiên là thân mật, có thể võ giả nha, một khi giao thủ, vậy dĩ nhiên điên cuồng hơn một chút. Hắn không phải mới hạ 4 lần địa quật sao? Ngoặc kép, đúng vậy a. Bất quá hắn hạ địa quật bình thường đều là cùng cao phẩm cường giả giao thủ, cho nên thực lực tương đối mạnh một chút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy người nhao nhao ngậm miệng. Nửa ngày, Lý Phi trầm giọng nói, xem ra là chúng ta ếch ngồi đáy giếng. Nguyên bản, nếu bị thua, bọn hắn chỉ sợ rất khó tiếp nhận. Nhưng hôm nay, đánh từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, liền không có dễ chịu qua. Sau mấy lần đại chiến, bọn hắn đều cân nhắc đến thua kết quả. Tăng thêm đối thủ cũng đến đây, cũng không có thay đổi, hiện rất phách lối, rất càn rỡ. Cùng bọn họ cho tới hiện tại, mấy người trong lòng cũng dễ chịu không ít. Giờ phút này, bị đả kích nhất Trịnh Nam Kỳ cũng đang cùng Phương Bình vừa đi vừa nói, xem ra tâm tính còn tốt. Nghĩ như vậy, mấy người lại dễ chịu một chút, trong lòng dễ chịu một chút. Có thể vừa nghĩ tới 5 thanh thần binh, sau một khắc, mấy người sắc mặt triệt để thay đổi. Thật thua 5 thanh thần binh, muốn mạng người a. Giữa sân, Phương Bình vừa đi một bên cười nói, kỳ thật ta cũng chính là xúc thế một đao. Mặt khác, nói ra không sợ Trịnh sư huynh trò cười, bởi vì ta là võ đại chiêu bài, cho nên ma võ trên người ta tiêu hao vô số tài nguyên. Sớm giúp ta đoán tạo kim cốt, cho nên thực lực của ta nói là ngũ phẩm đỉnh phong. Kỳ thật trước đó lão sư đều nói ta đã có thể so với lục phẩm cao đoạn. Ta sở dĩ dừng lại tại ngũ phẩm, cũng là vì tiếp tục rèn luyện một đoạn thời gian. Người ta xem như cùng giai luận bàn, huống chi ta còn chiếm căn cứ sân nhà ưu thế. Trịnh sư huynh có quân tử phong thái, cũng là ta có chút bụng dạ hẹp hòi. Xúc thế lâu như vậy, cố ý chiếm sư huynh tiện nghi. Chấm ngoặc kép, kim cốt, ngoặc kép. Trịnh Nam Kỳ thì thào một tiếng, tiếp lấy vừa khổ chát chát nói, coi như cùng giai, ta còn là một đao bị ngươi đánh bại. Phương Bình lần nữa hạ giọng, nhỏ giọng nói, Trịnh sư huynh tin hay không, ta hiện tại đã không có chút nào dư lực, khí huyết hay không, tái chiến tiếp, ta liền muốn lộ tẩy. Bất quá ma võ các học sinh đều tại, Trịnh sư huynh hơi chừa cho ta chút mặt mũi như thế nào? Ngoặc kép, Trịnh Nam Kỳ lắc đầu nói, bại chính là bại, ta cũng không phải người thua không trả tiền, chỉ là có chút cảm giác khó chịu. Bất quá nhìn thấy Phương Bình sắc mặt trắng bệch, tránh đi đám người lặng lẽ nhổ ngụm máu tươi, Trịnh Nam Kỳ cũng là dễ chịu rất nhiều. Quả nhiên, hắn cũng không có dư lực. Thật muốn tiếp tục tái chiến tiếp, hắn cũng không thụ quá nặng tổn thương. Phương Bình chưa chắc là đối thủ của hắn. Có thể Phương Bình trước đó lưu lực, không có toàn lực nhất đao chạm xuống dưới. Tăng thêm vừa mới Vương Bộ trưởng đã tuyên bố thắng bại, tái chiến cũng là có chút khi dễ người. Đến nỗi thua 0.5 thanh thần binh, hắn Trịnh Nam Kỳ vẫn thua lên. Đang nghĩ ngợi, Phương Bình lại nói, Trịnh sư huynh nếu là không chê, loại này xúc thế chi pháp, ta cũng có thể dạy cho mọi người. Võ đạo luận bàn mục đích chính là ở đây, cũng không phải là vì phân thắng bại. Chúng ta những người này, cũng là vì một mục tiêu mà phấn đấu. Luận bàn mục đích ở chỗ tăng lên chính mình, tìm tới khuyết điểm của mình. Trịnh sư huynh nghĩ như thế nào? Ngoặc kép, xúc thế chi pháp. Chấm ngoặc kép, Trịnh Nam Kỳ suy nghĩ một chút nói, chúng ta Trấn Tinh Thành giống như cũng có. Chấm ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt không thay đổi, cười nói, bù đắp nhau, lẫn nhau giao lưu, mới là võ đạo tiến bộ căn bản. Trấn Tinh Thành nếu như mà có, Trịnh sư huynh cũng có thể lấy ra cùng chúng ta cùng một chỗ nghiên cứu và thảo luận một chút. Đương nhiên, nếu như không tiện coi như xong, ta ma võ phòng chiến pháp, chư vị có thể tùy ý quan sát. Phương Bình nói, lại nói, bao quát một chút bí pháp, bí thuật, Mà Võ mặc dù thành lập chỉ có 61 năm, có thể những năm gần đây, tông sư cũng đi ra hơn 10 vị. Trịnh sư huynh cũng biết chúng ta những người này tu luyện có bao nhiêu khó. Có thể đạt tới tông sư cảnh cường giả, đều là kinh tuyệt diễm diễm. Bọn hắn sáng tạo chiến pháp, không phải ta Phương Bình khoe khoang, tuyệt sẽ không quá yếu. Ngoặc kép, Trịnh Nam Kỳ có chút tâm động, lại có chút xấu hổ. Ma Võ, thế mà đối bọn hắn mở ra phòng chiến pháp, cái này có chút không thích hợp a. Đến nỗi tranh tài, lúc này hắn cũng là không có quá để ý. Phương Bình nói rất đúng, luận bàn mục đích ở chỗ tăng lên chính mình, quá phận xoắn suýt tại thắng bại, ngược lại có sai lầm dự tính ban đầu. Mặc dù lần này bại, có thể dùng nửa thanh thần binh, đổi lấy một ít bí thuật cùng chiến pháp, chính mình nếu có thể hấp thu một chút kinh nghiệm, tiến vào lục phẩm đỉnh phong, cái khác đều không tính là gì, vật ngoài thân thôi. Phương sư đệ, đây có phải hay không là có chút không tốt lắm? Ngoặc kép, Trịnh sư huynh nói gì vậy? Nếu không phải chư vị tổ tông bảo hộ ta nhân loại, chúng ta có thể có hiện tại sao? Một điểm chiến pháp thôi, tính không được cái gì. Kia, vậy ta thay mọi người tạ ơn Phương sư đệ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lúc nói lời này, hai người đã đến khu nghỉ ngơi. Vừa vặn nghe được Trịnh Nam Kỳ ngay tại hướng Phương Bình nói lời cảm tạ. Tần Phượng Thanh một mặt ngốc trệ. Cái này lớn đồ đần, thật có tốt như vậy lắc lư. Bị người một đao đánh bại, thế mà còn tại nói lời cảm tạ. Thua năm thanh thần binh a, biến thành người khác, chỉ sợ giết Phương Bình tâm đều có. Cái này mặt lạnh mặt, thế mà nói lời cảm tạ. Hắn nghĩ như thế nào? Đâu chỉ Tần Phượng Thanh mộng, những người khác cũng đều mộng. Trên đài hội nghị, Lý Mặc lại là một mặt bất đắc dĩ, nửa ngày mới nói, đa tạ Ma Võ chư vị khẳng khái, bất quá chiến pháp một chuyện coi như xong. Chấm ngoặc kép, Lý lão đầu lắc đầu nói, cái này không liên hệ gì tới ngươi, chúng ta Ma Võ dạy chữ chồng người, sáng tạo chiến pháp vốn là vì thiên hạ anh tài. Chấn Tinh Thành có lẽ so với chúng ta chiến pháp càng nhiều, càng tốt hơn, có thể thấy nhiều biết một chút không hỏng chỗ. Phòng chiến pháp là tất nhiên sẽ đối bọn hắn mở ra. Không chỉ phòng chiến pháp, mà võ địa giới, bọn hắn đi cái nào đều được. Phòng uy áp, thiên địa lực lượng sửa chữa thất, đều không đúng bọn hắn thiết trí chướng ngại. Lý lão đầu nói xong, khẽ cười nói, võ đại, không có thiên kiến bè phái, hải nạp bách xuyên, đây mới là thiên hạ bố võ. Ngoặc kép, những lời này nói ra, Lý Mặc càng thêm đắng chát. Người đây không phải là muốn đưa chỗ tốt cho chúng ta à? Mấu chốt, ta thật không muốn thu. Thu, ta Trấn Tinh Thành muốn hay không đối với các ngươi mở ra? Không mở ra, đó chính là bụng dạ hẹp hòi, vì tư lợi, nhân loại nguy cơ phía dưới, thế mà còn tàng tư, có thể có nhiều thứ là thật không thể mở ra. Nghĩ đến cái này, Lý Mặc thở dài, để nói sau đi, cùng lắm thì đưa Ma Võ một chút không quá quan trọng tư liệu cùng chiến pháp, coi như trả nhân tình. Mấu chốt là thua năm thanh thần binh, còn cảm giác thiếu Ma Võ ân tình. Cái quỷ gì? Lý Mặc trong lòng khó chịu không được. Lần này tới Ma Võ, còn không bằng không tới. Khác một bên, Vương Bộ trưởng không rên một tiếng. Ma Võ là một vòng vây một vòng. Các ngươi người nếu ngươi không đi, lần sau Trấn Tinh Thành đều muốn thành Ma Võ. Hết chương.